Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, nhân tộc nên tự cường. Vạn càng cầu đặt mua, ầm ầm ầm, trời đất nổ vang, mưa máu bay xuống, bốn vị chân vương vẫn lạc rồi. Ngoại giới, một tiếng nỉ non vang lên, vào thời khắc này, mệnh vương hơi thở bạo động. Năng lượng dâng trào ra, bốn phía vết nứt hư không bạo loạn, mệnh vương không nói tiếng nào, có thể thời khắc này, nhưng là gây nên chú ý của mọi người. Mệnh vương hơi thở có chút trượt, chết chính là Kỳ Huyễn Vũ, hắn thành đạo rồi, làm sao có khả năng? Ngoặc kép, tiếng kinh ngạc truyền ra, Kỳ Huyễn Vũ chết rồi, hơn nữa còn là chứng đạo chân vương mới chết. Này quá làm người ta bất ngờ rồi. Kỳ Huyễn Vũ đạo bị mệnh vương đi rồi. Điểm ấy người biết kỳ thực không ít. Giờ khắc này, có chân vương dù gì nói. Hắn chết rồi. Năm xưa, hắn thiên tư ngang dọc. Thần lục chư vương đều cho rằng hắn có thể cấp tốc thành đạo. Cuối cùng nhưng là khốn đốn cùng thần đạo cảnh. Thủy chung vô pháp tiến lên. Không phải vương mà vương. Hắn đem thần đạo cảnh tu luyện trước không có người sau cũng không có người. Một ít chân vương quá có cảm xúc rồi. 40 vạn tạp cực hạn. Đây là bọn hắn biết được người ở trong. Một vị duy nhất làm được. Những người khác, ai có thể? Bây giờ xuất chúng nhất võ vương. Làm được sao? Không hẳn đi. Võ vương ở cực phẩm cảnh thời điểm. Biểu hiện thật giống không tính quá mạnh. Ít nhất không có hiện tại Kỳ Huyễn Vũ mạnh mẽ. Bao nhiêu chân vương đều là Kỳ Huyễn Vũ cùng thế hệ võ giả. Ở thời đại kia, hắn một người che ép quần hùng, đều cho rằng hắn có thể cấp tốc chứng đạo, dường như tông phái thời đại Mạc Vấn Kiếm bình thường. Thần lục ở những năm đó, Kỳ Huyễn Vũ chính là Mạc Vấn Kiếm, đến mức thiên thực vương đình ba thần tướng. Đó là so với hắn chuyện sau đó rồi. Hơn nữa dù cho ba thần tướng dương danh thần lục thời điểm, cũng chưa từng ở Kỳ Huyễn Vũ trong tay chiếm quá tiện nghi. Ba người liên thủ chiến qua hắn, cũng không chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Hai quân giao chiến, Kỳ Huyễn Vũ xuất lĩnh thiên mệnh quân, ở thiên thực quân tột cùng nhất thời điểm cũng từng giao thủ nhiều lần. Y nguyên là thắng nhiều thua thiếu. Nhân vật như vậy, rất nhiều người đều rất tiếc hận, nếu không là mệnh vương, có lẽ Kỳ Huyễn Vũ hiện tại cũng là một phương hùng chủ, mà không phải hiện tại cái gọi là phi vương chi vương. Kỳ Huyễn Vũ chết rồi, lúc này, bỗng nhiên có người biến sắc nói, hắn chết rồi, kia những người khác đâu, vẫn lạc bốn vị cường giả chân vương. Trong đó có Kỳ Huyễn Vũ, vị này hầu như không thể phá cảnh chân vương. Mạnh mẽ như vậy người phá cảnh, lại đều chết rồi, kia những người khác còn sống không? Thần lục lần này nhưng là đi vào 800 thần tướng. Dù cho thần lục cường giả nhiều, nếu là những người này đều chết rồi, vậy cũng là khó có thể chịu đựng tổn thất. Mưa máu tiếp tục bay xuống, lần này... Bốn vị chân vương vẫn lạc, mưa máu liền hạ xuống rồi, mà lần trước là năm vị, điểm này, mọi người rõ ràng trong lòng là có ý gì, có người đại đạo quá mạnh, một đỉnh hai rồi, không cần phải nói, Kỳ Huyễn Vũ, hắn một cái không thể phá cảnh chân vương phá cảnh, nếu như sống sót, có lẽ sẽ mạnh mẽ đến đáng sợ, một ngày đi ra 3.000 mét. Hoàn toàn không phải hư huyễn. Bây giờ, hắn chết rồi. Tứ phương, rất nhanh yên tĩnh lại. Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Cũng đại biểu lần này vương chiến chi địa hành trình. Sắp có một kết thúc rồi. Thần lục một phương lãnh tụ nếu chết rồi. Kia những người khác e sợ cũng là lành ít dữ nhiều. Thiên ngoại thiên lãnh tụ Cố Thanh chết rồi. Năm đó cái tổ chức kia lưu lại chân vương cũng chết rồi. Chết như thế nào, mọi người không rõ ràng. Có thể nhân loại một phương nếu là không chết xong, vậy tuyệt đối cùng bọn họ không tránh khỏi có quan hệ. Thời khắc này, bốn phương tám hướng đều có ánh mắt khác thường tìm đến phía Trương Đào bọn họ bên kia. Trương Đào không để ý tới, lúc này hắn trong lòng cũng hơi khác thường. Trương Đào không lên tiếng, những người khác giờ khắc này cũng không dám trêu chọc hắn. Cùng lúc đó, Mạnh Vương bên người, Cơ Hồng sắc mặt hơi khác thường, liếc mắt nhìn Mạnh Vương, nhẹ giọng nói, sư huynh, thật vẫn lạc rồi. Mạnh Vương không nói, Cơ Hồng sắc mặt phức tạp, vẫn lạc rồi, Kỳ Huyễn Vũ chết rồi. Không biết quá rồi bao lâu, Mạnh Vương hơi thở thu lại, hư không không còn phá nát, lạnh nhạt nói, chết liền chết rồi, rác rưởi, xuất lĩnh thần lục 800 thần tướng, lại chết ở đây. Phụ vương, Cơ Hồng trầm giọng nói, sư huynh vì vương đình lập xuống công lao hãn mã, đang lúc nguy nan, xuất lĩnh thiên mệnh đại quân, chinh chiến tứ phương, trở thành tứ đại vương đình bên trong mạnh nhất vương đình. Không thể không kể công, bây giờ người đã qua đi đi, Mạnh Vương quá vô tình rồi. Vậy cũng là đồ đệ của hắn, thiên mệnh vương đình đại tướng. Mạnh Vương năm đó còn không mạnh mẽ như vậy, năm đó Càn Vương vẫn còn, ba thần tướng tung hoành thần lục, ở chân vương đều không ra tay tình huống. Là Kỳ Huyễn Vũ ngăn cơn sóng dữ, dẫn dắt thiên mệnh quân chinh chiến tứ phương. Thế là, có thiên mệnh vương đình hiện tại, bằng không, nào có hiện tại an nhàn thiên mệnh vương đình, nếu không là trước chút thời gian, chết trận mấy vị chân vương. Những năm gần đây, thiên mệnh vương đình hầu như không có cái gì tổn thất. Mạnh Vương không lên tiếng, Cơ Hồng thở dài một tiếng. Không nói gì, hồi lâu mới nói, Giao Nhi từ nhỏ cùng sư huynh thân cận, nếu là biết sư huynh chết trận ở đây, e sợ. Mạnh Vương lạnh nhạt nói, e sợ làm sao, phụ vương. Mạnh Vương không để ý tới hắn, nhìn về phía tứ phương, chậm rãi nói, chư vị, thần lục thất bại, là, thất bại, dù cho tiến vào không gian chiến trường sau. Phong Vân đạo nhân bên này vô pháp đổi mới tử vong danh sách. Bọn họ cũng biết, thất bại, lãnh tụ chết rồi, nguyên bản người còn sống sót liền không coi là nhiều. Hiện tại có người hay không sống sót cũng khó nói. Mạnh Vương tiếp tục nói, vương chiến chi địa, hôm nay tất phá, chư vị nếu đều đến rồi. Bản vương đã nói trước, nhị vương không thể lưu. Hôm nay thần lục muốn tiêu diệt nhị vương, ai dám nhúng tay, quấy rối, thần lục cộng chu diệt. Ha ha ha, bản đế có thể không để ý cái gì nhị vương, có thể địa hoàng di vật. Bản đế đúng là nghĩ nhìn qua toàn cảnh, địa hoàng di vật, bản đế năm xưa từng thấy, mọi người có lẽ có thể cộng đồng quan sát, không hẳn cần tranh cái một mất một còn. Chấm ngoặc kép, một ít đế tôn dồn dập mở miệng, đến mức nhị vương bọn họ không quản. Trên đỉnh núi, Trương Đào nhìn quanh tứ phương trầm mặc không nói. Chiến Vương có chút ngạc nhiên, truyền âm nói, làm sao rồi, trước có chân vương vẫn lạc. Trương Đào nhưng là rất kích động, hiện tại Kỳ Huyễn Vũ đều chết rồi, vậy nói rõ rất khả năng là nhân loại thắng. Đã như vậy, làm sao trầm mặc cơ chứ? Sắp kết thúc rồi, Phương Bình một khi đoạt đến bảo vật, e sợ sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho ngươi chính là, chúng ta vốn là muốn dùng cái này. Chiến Vương không rõ, đây là trước an bài xong. Phương Bình thật muốn cướp đoạt đến. Trương Đào lấy cái này làm mồi nhử, dụ dỗ bọn họ đi tới Thương Miêu bày xuống cạm bẫy bên trong. Đây không phải rất thuận lợi sao? Hiện tại làm sao còn lo lắng lên? Trương Đào trầm mặc chốc lát, truyền âm nói, ta dẫn dắt toàn nhân loại đỉnh cao nhất tới đây. Ngươi lẽ nào không phát hiện? Không một người bất ngờ, không một người thương lượng ứng đối ra sao chúng ta sao? Vương chiến chi địa mở ra, Mệnh vương bọn họ nghĩ tới rồi nhân loại đỉnh cao nhất sẽ toàn bộ tụ tập ở đây sao? E sợ không nghĩ tới đi. Nhưng bọn họ đều đến rồi. Mệnh vương những người này tuy rằng phẫn nộ, có thể lại chưa từng xuất hiện đồng thời thương lượng ứng đối ra sao chuyện của bọn họ. Đến mức truyền âm, chuyện lớn như vậy, dù cho truyền âm, bao nhiêu cũng có chút dị thường đi. Không có, những người này, thật giống không cân nhắc qua cái này. Một bầy chân vương, lại không ai cân nhắc qua chuyện này. Nói như vậy, bọn họ đã sớm làm tốt cùng nhân loại khai chiến chuẩn bị rồi. Trương Đào khẽ cau mày, địa quật chân vương vượt qua 200 vị, nhân loại bên này chỉ có hơn 50 người, có thể nhị vương còn không xuất hiện đây. Hơn nữa còn có nhiều như vậy vây xem cường giả, địa quật gia hỏa liền không sợ mọi người liên thủ trước tiên tiêu diệt mạnh nhất địa quật một. Phương sao? Trương Đào không tiếp tục nói nữa, tiếp tục nhìn quanh tứ phương, không biết nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, trong không gian chiến trường, chém giết cũng đến thời khắc cuối cùng, từng vị cường giả địa quật bị giết, cũng có người thoát đi, rốt cuộc mấy chục cường giả, nhân loại cũng không làm được toàn bộ giết chết tại chỗ. Có thể lưu vong, chắc chắn sẽ không vượt qua 10 người. Địa quật 800 cửu phẩm, hơn 100 bát phẩm vào vương chiến chi địa, giờ khắc này. Dù cho ngoại giới trước còn có một chút người còn sót lại, thêm vào nơi đây còn sót lại võ giả, sẽ không vượt qua 30 người. Hơn 900 vị cường giả hầu như toàn quân bị diệt. Những này không phải then chốt, then chốt ở chỗ địa quật một phương mạnh nhất Kỳ Huyễn Vũ bị giết tại chỗ. Chuyện này đối với toàn bộ địa quật đều là một cái đả kích khổng lồ. Đệ nhất nhân bên dưới chân vương, không phải vương mà vương, thiên mệnh vương đình trong quân thống soái, cường giả như vậy ở không có chân vương tiến vào tình huống. Bị giết, chuyện này quả thật để người khó có thể tin. Rất nhanh, khổng lệnh viên mọi người truy sát kẻ địch kết thúc, cấp tốc chạy tới Phương Bình bên này. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa, Lực Vô Kỳ mấy vị cũng chưa chết. Giờ khắc này, mấy người nhìn Phương Bình, ánh mắt phức tạp, Phương Bình kim thân đã khôi phục, giờ khắc này nhìn Kỳ Huyễn Vũ biến mất địa phương, không nói một lời, rất nhanh, Phương Bình nhìn về phía Lực Vô Kỳ những người này, tứ phương đều muốn tiêu diệt nhân loại. Nhân loại, đến mức này sao? Nhân loại mới là khắp nơi uy hiếp, không cho nhân loại mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ cuối cùng có lẽ phải huyết tế nhân loại. Phương Bình trong lòng cay đắng tột đỉnh, không hề chém giết cường địch hưng phấn. Trương Đào, ngươi có biết, ta nhân loại đã bị tứ phương cường giả, xem là phải giết đối tượng rồi. Có lẽ ngươi biết đến. Bằng không, ngươi tại sao biết lập ra kế sách như thế? Có thể ngươi có thể nghĩ đến, liền ở lần này sao? Liền ở hiện tại, âm mưu, hết thảy đều là âm mưu. Có lẽ khắp nơi sớm đã có thỏa thuận. Lần này, diệt giết cường giả nhân loại. Đỉnh cao nhất chết hết. Nhân loại chính là đợi làm thịt cừu con. Cũng không còn bất luận cái gì phản kháng dư lực rồi. Lúc nào muốn huyết tế địa cầu nhân tộc. Tuy thật sự, Trương Đào có lẽ cảm thấy hiện tại không đến nỗi. Rốt cuộc rất nhiều thế lực gần nhất mới lộ đầu. Mệnh vương bọn họ muốn đối phó nhị vương cũng là sớm có mưu tính sự. Có thể, thật không thể nào sao? Kỳ Huyễn Vũ nói chỉ là có lẽ. Có thể Phương Bình cảm thấy việc quan hệ toàn nhân loại tương lai tuyệt không thể xem là có lẽ tới đối xử. Phương Bình, khổng lệnh viên có chút lo âu nhìn Phương Bình, vội vàng nói: thương thế rất nặng. Phương Bình nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa mấy người, cười nói, các ngươi nghĩ đoạt bảo. Hiện tại, các ngươi chưa chắc có cơ hội này, ta cũng không nghĩ lại giết người, đặc biệt là vẫn là mới vừa cùng ta kề vai chiến đấu đồng bào. Mấy sắc mặt người phức tạp, Khương Quỳ trầm giọng nói, ngươi nói, người cướp đoạt bảo vật, sau khi rời khỏi đây, có thể để cho chúng ta. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, mọi người đều có cơ hội. Bảo vệ lại nói, sau khi rời khỏi đây, Quỷ Vũ Sơn Đế Tôn muốn xuất lực. Bằng không, hiện tại nhiều cường giả như vậy, thật có thể bảo vệ sao? Ta Phương Bình hứa hẹn, các người Đế Tôn nếu là xuất lực, ta tuyệt đối sẽ cho mọi người công bằng cơ hội cạnh tranh. Phương Bình trong lòng nỉ non, Thanh Đồng Đế Tôn sẽ ra sức sao? Sẽ sao? Khương Quỳ hơi nhíu mày, không nói gì. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa mấy người, cười nói, các ngươi cũng một dạng, đồ vật bảo vệ, mọi người mới có cơ hội. Nói hết, Phương Bình quay đầu, nhìn về phía trên tế đàn Trường Thanh Tử, cười nói, còn chưa có chết sao? Phương Bình không có đi tế đàn, hắn hiện tại không tin bất luận cái gì người ngoài, bao quát nơi đây chủ nhân, hắn cũng không tin. Mọi người liên thủ, đánh giết người này. Phương Bình quát khẽ một tiếng, không nói hai lời, trong tay năng lượng trường đao ngưng tụ, cách không giết hướng Trường Thanh Tử. Những người khác thấy thế, cũng là dồn dập ra tay. Bọn họ không biết vị này chân thần tại sao biết bị cố định ở trên tế đàn. Có thể cơ hội hiếm có, cường giả như vậy, cũng xác thực là uy hiếp. Giết lại nói, ầm ầm ầm, từng đạo lực lượng khí huyết, lực lượng năng lượng, dồn dập giết hướng Trường Thanh Tử. Giờ khắc này, Trường Thanh Tử con mắt đột nhiên trợn mờ, phát ra như dã thú gào thét. Phương Bình không quản hắn, nơi đây chủ nhân nếu đáp ứng rồi giúp mình đối phó hắn. Đến hiện tại cũng không giết được đối phương, Phương Bình đã hoài nghi thành ý của hắn rồi. Tên kia là không có năng lực giết, vẫn là không muốn giết. Bất kể như thế nào, đối phương có thể khống chế trụ Trường Thanh Tử, đã để Phương Bình hài lòng, chính là không dám hoàn toàn tin tưởng là được rồi. Phương Bình vừa oanh kích Trường Thanh Tử, vừa ở trong đầu tìm kiếm liên hệ Thương Miêu, cấm kỵ hải nơi sâu xa. Thương Miêu đều muốn ngủ gà ngủ gật rồi, bất quá rất nhanh tinh thần tỉnh táo, cấp tốc nói, tên lừa đảo, muốn trả tiền lại sao? Ngoặc kép, Phương Bình không nói gì, cũng không tâm tư cùng nó nói những này. Cấp tốc nói, nhị vương, thiên ngoại thiên, địa quật khả năng liên thủ đối phó cường giả nhân loại ta. Thương Miêu, có thể nói cho Trương Bộ trưởng sao? Nha, Thương Miêu có chút bất ngờ nói, liên thủ rồi, vậy các ngươi thảm. Bọn họ thật nhiều cường giả, còn có bản miêu thật giống lại phát hiện mấy cái người quen cũ mùi vị. Thật giống lần này đều đi ra rồi, cái kia chấn cái gì, khả năng muốn xui xẻo rồi. Chấn Thiên Vương, Phương Bình ngữ khí triệt để thay đổi. Chấn Thiên Vương, trước đây mọi người hoài nghi lập trường của hắn, có thể hiểu rõ càng nhiều, Phương Bình càng cảm thấy. Nhân loại có thể sinh tồn đến hiện tại, khả năng chính là Chấn Thiên Vương trong bóng tối bảo vệ. Có thể hiện tại, lại có thể có người muốn đối phó Chấn Thiên Vương rồi. Chấn Thiên Vương mạnh bao nhiêu? Đế bảng thứ hai, không tính Thương Miêu, hắn mới thật sự là tam giới đệ nhất nhân. Lão Trương trước đây tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể đối phó Chấn Thiên Vương. Hiện tại thật có thể không? Phương Bình trong lòng lo lắng, vội vàng nói, ai, Chấn Thiên Vương khả năng là bát vương một trong, năm đó cường giả tuyệt đỉnh, Mạc Vấn Kiếm xếp hạng đều ở dưới hắn, Mạc Vấn Kiếm có thể đối phó nhiều vị đế tôn, hắn ít nhất có thể đối phó 5-6 vị đế tôn, bát vương, Thương Miêu lầu bầu nói, có đúng không, bát vương bản miêu chưa quen thuộc. Bọn họ năm đó liền không quá xuất hiện, liền nhớ tới thật giống có cái Khôn Vương cái gì, thật giống là con trai của Địa Hoàng, không quá nhớ được, bất quá lần này thật giống nghe thấy được một ít mùi vị quen thuộc. Lẽ nào chính là Bát Vương? Tùy tỉ đi, ngược lại rất mạnh là được rồi. khả năng chính là đối phó ông lão kia. Lão đầu, nó chính mình cũng không biết nhiều già rồi. Gọi Trấn Thiên Vương lão đầu, đổi làm bình thường, Phương Bình không thể thiếu trêu ghẹo một câu. Hiện tại nhưng là thật không có tâm tư này. Vội vàng nói, vậy có thể nói cho bọn họ biết sao? Không biết ai, Thương Miêu lầu bầu nói. Ngươi nhược a, cho nên ta có thể tìm được ngươi rồi. Nhưng bọn họ rất mạnh, bản nguyên thế giới kiên cố. Bản Miêu lại không phải hoàng mèo, sao có thể tùy tiện câu thông? Phương Bình cười khổ, lúc này mèo này còn muốn đả kích chính mình. Nhược làm sao rồi? Yếu, ta cũng tiêu diệt vài vị chân vương rồi. Ngươi thử xem đi, sớm nói cho một hồi bọn họ, để bọn họ có cái chuẩn bị. Ta rất lo lắng, bọn họ nếu là xảy ra vấn đề rồi. Nhân loại, thật xong. Phương Bình có chút bi quan, có chút bất đắc dĩ, có chút vô lực. Ta rất mạnh rồi, ta giết mấy vị chân vương, nhưng ta thật vô lực. Ta giết nhiều như vậy cửu phẩm cảnh, lại có thể làm sao? Một khi những đỉnh cao nhất này bị vây giết, nhân loại liền xong, huyết tế trái đất, mấy tỷ người a, những người kia liền như thế nhẫn tâm sao? Không, bọn họ vẫn là người sao? Đã sớm không phải rồi, vì kéo dài bọn họ tuổi thọ, vì thành hoàng, bọn họ đã sớm thành cửu hoàng nói tới tiên tộc rồi. Tiên tộc, quan tâm nhân tộc sao? Phương Bình bi ai, Thương Miêu thật giống cảm nhận được loại tâm tình này. Hiếm thấy động viên một câu nói. Đừng sợ rồi, bản Miêu đã làm tốt cạm bẫy. Đến thời điểm thiên giới xuất hiện, hoàng giả hơi thở xuất hiện. Những người này không nhất định có tâm tư vây giết các ngươi. Phương Bình đè xuống bất an trong lòng. Cười khổ nói. Tốt. Vậy ngươi giúp ta thử nghiệm thông báo một hồi. Mèo lớn, lần này phiền phức ngươi. Chờ ngươi từ bên kia trở về, ta chuẩn bị cho ngươi ăn ngon uống ngon. Ừ, bản Miêu muốn tốt thật tốt ăn nhiều. Đúng rồi, còn muốn chân thần đồ uống. Không giống nhau khẩu vị. Ít nhất muốn 10 loại trở lên. Đúng rồi, còn muốn chân thần cảnh cá lớn. Đế cấp cũng phải. Phương Bình bất đắc dĩ nói, được được được, mèo này thật phải quay về, kế hoạch thành công lời nói, kia đến mấy năm sau, đến thời điểm nói sau đi, hắn đáp ứng vui sướng, Thương Miêu cũng mặt mèo mang cười, nói như vậy, ngày mai bản Miêu liền có thể uống chân thần đồ uống rồi. Tên lừa đảo ngày mai nhìn thấy chính mình, có thể hay không rất kinh hỉ. Thương Miêu rất nhanh cùng Phương Bình cắt đứt liên hệ, vuốt mèo vò đầu, một lát mới thầm nói, liên hệ giả nhân hoàng nha, thật là phiền phức, bản Miêu lại không biết hắn bản nguyên dạng gì, ai, thật phiền phức nha. Thương Miêu lay động một chút đuôi, vừa nhắm mắt lại, cấp tốc tiến vào trong thế giới mèo, nó vừa tiến vào. Đại lượng đầu cá yêu thú thật giống bản năng bình thường. Nướng chín chính mình, cấp tốc hướng về Thương Miêu trong miệng phiêu. Thương Miêu ăn mấy con yêu thú, cong lên cái mông ở trong thế giới mèo khắp nơi đào đất. Quá rồi một trận, đào ra một tấm bia đá. Thương Miêu cầm bia đá, suy nghĩ một chút, dùng móng vuốt ở trên bia đá khắc xuống chương đào dáng vẻ. Một lát sau, lại suy nghĩ một chút, cấm thần trượng xuất hiện, trước chương đào dùng qua cần câu cá cấm thần trượng, giờ khắc này Thương Miêu thật giống ở chóc ra hơi thở. Một lát sau, một vệt hơi thở hòa vào bia đá, tiếp đó, Thương Miêu lấy ra Chu Thiên kiếm, bắt đầu đâm bia đá, lẩm bẩm nói, đâm chết giả nhân hoàng, đâm chết giả nhân hoàng, ta đâm đâm đâm, ngoặc kép. Ngoại vương chiến chi địa, Trương Đào hơi nhíu mày, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Sau một khắc, một cái to lớn trên bình đài, Trương Đào bóng người hiện ra. Đây là bản nguyên thế giới của hắn. Bình đài rất lớn, bố trí cũng rất thú vị. Từng dãy giá sách bày ra ở bên này, phía trên thật giống có sách vở, có văn tự, lý chấn hai, ba sự, năm vân nguyệt bát quái tập, tưởng thiên minh truyện ký, lý tuyên tiết nghe đồn, phương bình tập, thương miêu ghi, từng quyển sách vở, dường như chân thực tồn tại. Trương Đào không có hứng thú nhìn những sách này, giờ khắc này nhìn chung quanh một phen, tiếp đột nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời, dường như màn trời màng mỏng, ngăn cản bản nguyên thế giới mở rộng, có thể giờ khắc này, nhưng là bị đâm một phồng một chút, Trương Đào sửng sốt một chút, này tính là gì, chính mình bản nguyên thế giới, thật giống có người ở đâm chính mình, không chung màn trời. Thật giống kẹo dẻo một dạng, bị đâm kéo dài, nhưng là không phá tan. Có người muốn dò xét bản nguyên đạo của ta. Trương Đào có chút dại ra, tiếp lông mày lại nhăn. Thật giống nghĩ tới điều gì? Khẽ quát một tiếng, phá không mà lên, hai tay lôi kéo màn trời. Quát lên một tiếng lớn, đem màn trời xé rách một đạo khe nhỏ. Nha, giả nhân hoàng. Tìm tới ngươi rồi, một tiếng vui vẻ tiếng la vang lên, màn trời chính đang khép lại, thương miêu vội vàng nói, bản miêu dùng 14 chuôi thần khí chế tạo ngươi muốn cạm bẫy, ngươi muốn đưa ta, Trương Đào dại ra, được rồi, ngươi là cái quỷ nghèo bản miêu biết đến, tên lừa đảo nói hắn cho, vậy thì hắn còn đi, đúng rồi, tên lừa đảo để bản miêu nói cho ngươi. Ngươi xong. Cái gì nhị vương. Cái gì thiên ngoại thiên. Ngược lại toàn bộ người. Đều muốn đối phó các ngươi rồi. Còn có nha. Ông lão kia. Cũng có người muốn đối phó hắn. Rất mạnh. Bản miêu nói xong rồi. Chỉ bố trí cạm bẫy không đánh nhau. Cũng đánh không lại bọn hắn. Các ngươi nếu tới không được. Ta liền không quan tâm các ngươi. Tìm một chỗ ẩn núp ngủ nha. Còn có nha. Khi nào muốn bạo phát. Ngươi nghĩ bản miêu liền được rồi. Đúng rồi. Không cho lại loạn tưởng. Không phải vậy sau đó mỗi ngày đâm ngươi. Đâm chết ngươi. Thương miêu dương nanh múa vuốt. Huy hiếp một câu. Trong chớp mắt. Màn trời khép lại. Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt. Đều muốn đối phó bọn họ. Này. Hắn có chút dự liệu. Lại không nghĩ rằng sẽ là hiện tại. Sau một khắc, Trương Đào mặt lộ bi sắc, có chút tự giễu, nguyên lai, ta đang tính kế các ngươi cũng đang tính kế chúng ta. Ta ngược lại thật ra khinh thường các ngươi rồi. Nhưng hôm nay, tên đã lắp vào cung, không đường có thể lui a. Trương Đào tự giễu nở nụ cười, ánh mắt mờ mịt, ta nhân loại, còn có đường lui sao? Ta nhân loại không có đường lui a. Ha ha ha, chỉ có tìm sống trong cái chết. Đọ sức một lần rồi. Ta nhân loại, khi nào từng có đường lui? Sau một khắc, Trương Đào ý thức trở về. Nhìn quanh tứ phương, tựa như cười mà không phải cười. Lần này, có người sẽ giúp chúng ta không? Có à, ta không biết. Ta nhân tộc, thành công địch rồi. Buồn cười a. Ta nhân loại đến cùng phạm vào cái gì sai? Thói đời, nhân tộc trừ bỏ tự lập, còn có thể dựa vào ai? Nhân tộc, nên có cái định luận rồi. Tam giới này, ai làm người, ai làm tiên? Nhân tiên phân cách, vậy hãy để cho ta Trương Đào đến phân đi. Trương Đào giống như khóc, giống như cười. Sau một khắc, truyền âm nhân loại đỉnh cao nhất, âm thanh trầm giọng nói. Tử chiến, tử chiến, tử chiến, liên tiếp ba tiếng tử chiến. Thời khắc này, tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc. Đến mức này sao? Kế hoạch có ngoài ý muốn rồi. Xa xa, hư không khẽ run lên. Chấn Thiên Vương từ trong vết nứt đi ra. Nhìn quanh tứ phương, nụ cười không còn. Tử chiến, bạn cũ tới sao? Bầu không khí. Dần dần có chút nghiêm nghị lên, vương chiến chi địa, e sợ thật muốn mở ra rồi. Vào thời khắc này, bầu trời mưa máu lại lần nữa bay xuống. Đại đạo lại vỡ, hôm nay, năm vương vẫn lạc, mưa máu như chút nước. Trương Đào tùy ý mưa máu bao trùm, tùy ý mưa máu lướt xuống, cả người đều thành màu máu. Màu máu, làm người ta sợ hãi. Trương Đào mặt lộ mỉm cười. Mưa máu, hôm nay còn có thể có món ăn khai vị thôi. Hôm nay, nhân ma làm tái hiện. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.